mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, tang thi triều đến 4, quả nhiên, có Thẩm Nhiên ở, lại có thứ hai tiên phong đội nhân ăn ý phối hợp. Bọn họ đem kia mấy chỉ lợi hại nhất biến dị tang thi đều giết chết. Bất quá chỉ dùng nửa giờ. Nếu là đổi lại Trương Duyệt đến trong lời nói, phòng trừng hội nhiều ra 15 phút, này 15 phút nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là tại như vậy sống chết trước mắt lý, đừng nói là 15 phút, cho dù là 15 giây, đều sẽ nhường không ít người hoặc bị thương, hoặc chết đi. Thẩm Nhiên vừa đem này biến dị tang thi giết chết, đối vài cái bị thương nhân, nói, các ngươi trước rút về đi trị liệu, còn lại nhân theo ta qua đi hỗ trợ, này mấy người thương không nhẹ. Bất quá Thẩm Nhiên đã cho bọn hắn lau một điểm dược. Hiện tại đang ở chậm rãi khôi phục, lấy bọn họ thân thủ, muốn an toàn lui về vẫn là có thể, hơn nữa phía sau cũng sẽ có người đi lên trợ giúp. Là, thủ trưởng, bọn họ lên tiếng, liền nhanh chóng lui lại, một điểm đều không có cấp đại gia cản trở. Trương Duyệt bên kia còn có chút quá sức, hiện tại các nàng sẽ đối phó không lại là thông thường. Biến dị miêu cầu, hoặc là biến dị gia cầm, mà là mấy cái biến dị xa, còn có vài chỉ theo khác thành thị vườn bách thú lý chạy đến biến dị lão hổ. Biến dị sói cùng biến dị khỉ lông vàng tử, này đó động vật đừng nói biến dị khó đối phó, liên tính là không thay đổi dị, cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết. Huống chi chúng nó cấp bậc còn như vậy cao, ngũ giai đến thất giai đều có. Trương Duyệt dị năng cấp bậc tại đây hơn nửa năm lý đã tăng lên tới bát giai. Thứ nhất tiên phong đội cũng là ngũ đến thất giai. Dù là như thế cường hãn đội ngũ, chống lại này đó biến dị động vật cũng là phi thường cố hết sức. Bởi vì chúng nó số lượng không ít, cấp bậc lại cao, thể tích cũng phi thường khổng lồ. Trương Duyệt chỉ có thể không ngừng dùng đóng băng thuật đến khống chế được này biến dị động vật. Công liên tiếp đánh dị năng đều không thời gian sử xuất. Cũng may đại gia phối hợp cũng tương đương ăn ý. Ở Trương Duyệt dị năng nhất khống chế được chúng nó. Đại gia ào ào đi lên công kích, càng hiện đóng băng thuật sắp không khống chế được, lập tức triệt lui về. Nếu Trương Duyệt không kịp bổ thượng đóng băng thuật trong lời nói, lập tức sẽ có cái khác dị năng giả sử xuất khác khống chế thuật tạm thời khống chế được. Bất quá những người khác khống chế thuật thời gian chống đỡ không được bao lâu, cũng chỉ đủ tha hoãn đến Trương Duyệt đóng băng thuật xuất ra. Phụ trách công kích nhân tài dám lại đi lên công kích. Ta đến, nhìn đến Trương Duyệt muốn khống chế nhiều như vậy cao giai biến dị động vật phi thường. Cố hết sức, liên sắc mặt đều có chút hơi trắng bệch. Trương Duyệt vừa đem một cái thiếu chút nữa phá tan chất cốc biến dị lão hổ đông lại. Nghe được Thẩm Nhiên thanh âm, quay đầu nhìn đến hắn khóe miệng nhất thời dương lên. Đến vừa vặn, nhanh chút đem kia con hổ xử lý. Bằng không khẳng định lại sẽ có người bị thương, cái khác biến dị động vật cũng khỏe chút. Thế nào đều có thể tìm được một ít nhược điểm đến công kích. Rất nhanh liền đánh tương xứng. Chính là kia con hổ chẳng những công cao, phòng rất cao, tiên phong đội cao nhất công kích nhân. Muốn ở cùng một chỗ liên tục công kích vài lần, tài chạc ra một cái động đến. Nhưng là một cái động đối với kia con hổ mà nói, cung cấp nó cong ngứa không sai biệt lắm, một chút phản ứng đều không có. Nó gặp chính mình bị thật dày khối băng đông cứng tại chỗ động không được, cắn không đến con mồi, hay dùng đầu hoặc là thân thể lớn lực va chạm suy nghĩ muốn công kích nó nhân. Nó khí lực phi thường lớn, vừa mới bắt đầu có người nhất thời đại ý, bị đánh bay vài cái, ném tới thượng đều chấn nội tạng hỗn loạn, bực mình hộc máu. Còn bởi vậy đưa tới hơn 10 chỉ phổ thông tang thi đến quấy rối. May mắn phát hiện kịp khi, đại gia rất nhanh liền bắt bọn nó giết chết, hơn nữa nó như vậy không ngừng va chạm, sẽ rất dễ dàng liền đem dưới chân khống chế được nó khối băng vỡ vụn liệt. Hơi có vô ý trong lời nói liền sẽ mất đi khống chế. Nói như vậy sẽ phi thường nguy hiểm, cho nên Trương Duyệt hoa không ít tinh lực ở nó trên người. Chỉ cần đóng băng thuật có một chút vỡ vụn, chạy nhanh lại bổ một cái đóng băng thuật đi lên, tiếp lại xem cái khác biến dị động vật có hay không tránh thoát khống chế. Cũng bổ thượng một cái đóng băng thuật, OCV by Lovedayo, hết chương.